Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 416, đẹp nhất thời khắc. Định nhan, là độc dược 666 minh chủ tăng thêm. Cảm tạ, tả tiểu niệm lập tức hờn dỗi không thuận theo, nhào trong ngực Ngô Vũ Đình không được nũng nịu, một mực đến Ngô Vũ Đình thừa nhận tả tiểu đa là con rể. Mình mới là thân. Hiện tại bất quá là giúp nữ nhi kiểm tra thân thể. Mới rốt cục mặt ửng hồng bỏ qua. Lập tức, xuất ra định nhan đan. Không còn bất cứ chút do dự nào. Thẳng ném vào trong miệng. Sau một khắc, một trận như mộng như ảo như hư như thật sương mù. Lặng yên dâng lên. Ngô Vũ Đình giờ phút này trong lòng có một loại muốn thở dài xúc động. Cũng có một loại chứng kiến lịch sử cảm khái. Từ nay về sau. Chỉ sợ toàn bộ trên đời, không bao giờ còn có thể có nữ nhân thứ hai. Sẽ có hiện tại tà tiểu niệm xinh đẹp như vậy. Nàng bây giờ, phụ mẫu ở bên, gia đình viên mãn, tình yêu vừa có kết cục. Ngay tại thiếu nữ vui buồn lẫn lộn, tâm tình rực rỡ tốt đẹp nhất thời điểm. Thời khắc này tà tiểu niệm, thật có thể nói là đời này lại không sở cầu. Hoàn chỉnh viên mãn, cho nên... Giờ phút này chính là thời điểm tốt nhất. Lúc đó, một khi đại chiến bộc phát, yêu minh trở về, cả thế gian đều là tai. Chỉ sợ nữ nhi tâm tình, rốt cuộc khôi phục không đến hiện tại bình an tường hòa. Hiện tại định nhan, thật là lựa chọn tốt nhất. Ngô Vũ Đình yên lặng nói ra, ăn cơm buổi trưa thời điểm, tả tiểu niệm lần nữa thay đổi chính mình cái kia một thân lụa mỏng áo trắng. Thướt tha đi xuống. Mặt mày tỏa sáng, loại kia cực hạn mỹ lệ, lại để tả trường lộ đều cảm thấy có chút ngây người. Đây chính là ta tay phân tay nước tiểu nuôi nấng lớn cái kia hoàng mao nha đầu sao? Tả trường lộ làm ra một bộ biểu tình khiếp sợ, giờ khắc này cảm xúc, nửa thật nửa giả, thật là sợ hãi thán phục, giả là đùa giỡn đùa. Cha, tả tiểu niệm ra vẻ hờn dỗi cong lên miệng. Mà một bên tả tiểu đa thì là trực tiếp nhìn ngây người. Tựa như ngốc đầu Nga đồng dạng ngốc ngồi. Khóe miệng lôi ra đến một đầu thật dài óng ánh. Cái gọi là thèm nhỏ nước dãi. Nói chung cũng liền không gì hơn cái này. Cẩu đát, tả tiểu niệm thấy thế hừng hực giận dữ. Ngao ngao nha, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lập tức nhảy dựng lên. Như ở trong mộng mới tỉnh. Khóe miệng óng ánh theo hắn nhảy dựng lên. Thế mà vẽ ra đến một đạo sáng lấp lánh đường vòng cung. Rơi xuống bụi bặm, đáng tiếc ba người không có đem ảnh lưu niệm kỷ niệm. Nếu không người nào đó cả đời lịch sử đen. Hôm nay lưu ngấn, lại khó ma diệt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận này cơm chưa? Sau khi ăn xong, tả trường lộ theo thường lệ rời ghế nằm đến lầu ba trên sân thượng đi xem sách. Mà Ngô Vũ Đình thì là tại một tấm khác trên ghế nằm chợp mắt. Lúc này, hai người này đều buông ra tâm hoài. Thỏa thích hưởng thụ lấy chỗ dư không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay an nhàn cùng bình tĩnh. Thậm chí nhìn rất là lười nhác. Cả người tựa hồ cũng đã vô dục vô cầu đồng dạng. Tả tiểu đa thì là đi theo tả tiểu niệm phía sau cái mông. Như hình với bóng, nhọc lòng, nghĩ hết biện pháp. Đều tưởng muốn chiếm chút tiện nghi. Tả tiểu niệm tâm tình chính hạnh phúc mỹ lệ. Cũng không thèm quan tâm hắn. Nhưng luôn luôn không để cho hắn đụng phải. Đem không chiếm được mới là tốt nhất. Diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Hai người tại biệt thự trong mặt cỏ tản bộ. Tả tiểu niệm đi được chợt nhanh chợt chậm. Tả tiểu đa thì là ở sau lưng nó nhắm mắt theo đuôi. Một mặt vui vẻ cười khúc khích. Ngoài ra còn ngẫu nhiên nhảy nhót, một bước ba dao động, thạch nãi nãi tại chính mình cửa ra vào, cầm trong tay vài đầu tỏi ngay tại bóc lấy. Nàng là duy nhất có duyên mắt thấy, dưới ánh mặt trời, thẳng tắp thiếu niên thiếu nữ truy đuổi, cười đùa, toàn thân trên dưới cái nào đều là ấm áp ánh nắng. Từ trong ra ngoài tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, thương thiên phù hộ bọn hắn cả đời bình an vui sướng. Phù hộ loại hạnh phúc này, một mực làm bạn bọn hắn đến già, đến vĩnh viễn, chấm ngoặc kép, thạch nãi nãi trên mặt tận có hiền hòa ý cười. Thật tốt. Đến xuống buổi trưa, Tả Tiểu Niệm nói muốn nghỉ ngơi. Trực tiếp đem Tả Tiểu Đa nhốt ở ngoài cửa. Có vẻ không vui một hồi. Tả Tiểu Đa rốt cục nhớ tới chính sự. Tranh thủ thời gian tiến nhập diệt không tháp xem xét. Thế nhưng là cái này đi vào. Tả Tiểu Đa trực tiếp sợ ngây người. Cái này, đây là ta diệt không tháp a. Toàn bộ diệt không tháp không gian. Nhìn một cái, đúng là vô biên vô hạn. Khắp vô biên giới, một tòa núi lớn, vắt ngang tại bến bờ phương xa. Đầy dãy đều là xanh tùm. Trên không, đúng là một mảnh nhỏ bầu trời xanh thẳm. Để Tả Tiểu Đa có một loại chỗ không gian này đã lột xác thành là thế giới nho nhỏ, loại cảm giác. Này, Tiểu Long vừa mới na di 1/3 đầu địa mạch trở về. Nó so Tả Tiểu Đa sớm hơn nhìn thấy diệt không tháp biến hóa. Đang hưng phấn tại chuyển lộn mèo té ngã. Xem ra, biến hóa như thế, đối với nó tới nói, cũng là cao hứng đến không được kinh hỉ. Quá tốt rồi, thật bất khả tư nghị. Lão đại, ngài đây là từ đâu tới đồ tốt? Tiểu Long hưng phấn long nhãn hạt châu cũng bay tại hốc mắt bên ngoài trên dưới nhảy nhót. Lẻn đến Tả Tiểu Đa trước mặt. Lão đại, loại này có thể nhiều làm a? Lại đến cái 10 lần 8 lần. 1800 lần. Chấm ngoặc kép, sướng chết tâm của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Cả nhà của ta trên dưới tổng động viên. Cùng ra tay, cũng mới đe dọa tới cái này nửa lượng. Chấm ngoặc kép. Các ngươi có thể tiếp tục tổng động viên. Tiếp tục đe dọa a. Tiểu Long trên dưới bay múa. Tràn đầy phấn khởi. Đối phương nếu có thể cho ra đến nửa lượng. Trong tay khẳng định còn có càng nhiều. Tốt nhất tất cả đều cho hắn làm tới. Càng nhiều càng tốt. Ai đến cũng không có cự tuyệt a. Câu nói này. Ngược lại là thật có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhịn không được trầm tư. Khổng Tiểu Đan tên kia trong tay. Hẳn là còn có a. Có thể như thế nào mới có thể kiếm một ít đâu. Chỉ ít trong thời gian ngắn. Hẳn là không đùa giỡn. Trước đó hay là lão mụ mở miệng. Móc đi ra nửa lượng. Lúc ấy tình hình kia. Đã đem hắn thịt đau hỏng. Bất quá khi đó nào biết được cái đồ chơi này đối với diệt không tháp giúp ích lớn như vậy a. Chờ ta tìm cơ hội. Không ngừng cố gắng đi Khổng Tiểu Đan đoán chừng cũng cùng băng tiểu băng đồng dạng áp chế tu vi. Cảnh giới, tu vi thật sự, chỉ sợ cao hơn ta ra không chỉ một bậc. Nhưng là không sao, ta cố gắng tu luyện. Chờ ta đến hóa vân, liền đi làm hắn. Dừng lại, đừng động, ăn cướp, giao ra không gian thổ. Oa ha ha ha, Tả Tiểu Đa vừa nghĩ tới Mỹ hảo tiền cảnh. Nhịn không được càn rỡ cười to. Hắn căn bản không biết Khổng Tiểu Đan thân phận chân thật chính là Đan Không Đại Vu. Mà Đan Không Đại Vu đưa ra cái này nửa lượng không gian thổ cũng là đoan chắc Tả Tiểu Đa căn bản là không có năng lực tự mình mở ra không gian. Cái này nửa lượng không gian thổ, tiểu tử này cũng chỉ có thể đặt ở trong nhẫn không gian hít bụi, căn bản khó mà vận dụng. Trên thực tế, vô luận là Đan Không Đại Vu hay là Ngô Vũ Đình, không ai từng nghĩ tới Tả Tiểu Đa trong tay vậy mà lại có diệt không tháp, hơn nữa còn là đã có thời gian tốc độ chảy biến hóa hoàn mỹ hình diệt không tháp, phối hợp bên trên không gian thổ, tức thì sinh ra hiệu quả kinh người. Nên biết diệt không tháp năm đó lai lịch, chính là vì nhớ kỹ năm đó Đan Không Đại Vu chế tạo huyết cừu. Mà Đan Không Đại Vu tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới hoàn thiện diệt không tháp. Cái này một điêu mổ một cái. Ai nói không có định số. Chỉ là cái này quan hệ phức tạp. Vô luận là Đan Không Đại Vu, Ngô Vũ Đình hoặc là Tả Tiểu Đa, tất cả đều biết không được đầy đủ. Đều hiểu rõ người cũng không một người. Tả Tiểu Đa thưởng thức một lát diệt không tháp hiện trạng, liền quay đầu đi Tôn lão bản nơi đó. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem lại lần nữa chất đầy toàn bộ thao trường tinh hồn ngọc bột phấn. Đều cất vào diệt không tháp. Theo diệt không tháp nội bộ không gian tăng nhiều, thôn phệ tinh hồn ngọc bột phấn nhu cầu số lượng sẽ chỉ lớn hơn. Chỉ là hắn cái này ngay cả đi mang về, hết thảy vô dụng nửa giờ. Cho đến trở về thời điểm, Tả Trường Lộ hỏi Tả Tiểu Đa, đi làm thôi rồi. Tả Tiểu Đa chính tâm hài lòng đủ, trực tiếp liền cùng lão ba nói, ta đi thu điểm tinh hồn ngọc tu luyện sau bột phấn. Món đồ kia có thể có cái gì dùng? Tả Trường Lộ rất là khiêm tốn lĩnh giáo nói. Không gian dùng, Tả Tiểu Đa nói. Ta trong không gian ngọn núi kia, nền tảng chính là tinh hồn ngọc bột phấn chất đống. Không có rất nhiều tinh hồn ngọc bột phấn là chất dinh dưỡng. Không gian bên trong tuyệt không có quang cảnh như vậy. Chấm ngoặc kép, thế là Tả Trường Lộ lần nữa đi theo nhi tử tiến nhập diệt không tháp. Cũng bị diệt không tháp lại lần nữa thuế biến. Rung động một chút, người không gian này biến hóa như vậy. Trừ cái kia nửa lượng không gian thổ hiệu năng bên ngoài. Xác định là tinh hồn ngọc bột phấn tác dụng. Xác định, trên thực tế, diệt không tháp ban sơ xuất hiện biến hóa thời cơ. Chính là ta ngẫu nhiên thu nhập trong đó tinh hồn ngọc bột phấn. Đương nhiên, hiện tại như vậy biến hóa nhân tố chủ yếu cũng không phải là tinh hồn ngọc bột phấn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đối với Tả Trường Lộ tự nhiên là không đề phòng. Càng sợ lão ba lý giải lệch, nghĩ nghĩ, dứt khoát nói thẳng ra. Bởi vì ta không gian này điểm khác biệt lớn nhất chỗ là ta không gian này bên trong có một đầu khí vận long. Không gian này biến hóa, núi non chập trùng cái gì, càng nhiều đều là nó làm ra. Khí vận long. Cho dù lấy Tả Trường Lộ dạng này siêu nhiên tâm cảnh, này sẽ cũng bắt đầu cà lam. Hai mắt cơ hồ trừng ra ngoài. Hắn nhưng là biết cái gọi là khí vận chi long. Nhưng loại chuyện này nhưng xưa nay đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng lại chưa từng tại trong hiện thực. Coi là thật từng nghe nói bực này đồ chơi tồn tại. Ý của ngươi là nói, khí vận long đem long mạch còn sót lại địa mạch rời tiến đến. Sau đó mới tạo thành trước mắt bực này trạng thái. Vâng, Tả Trường Lộ hiểu rõ hết thảy từ đầu đến cuối nguyên do đằng sau. Trầm mặc hồi lâu. Về đến phòng thông qua đi một chiếc điện thoại. Vân Đoá, người mang theo người diệt không tháp tới một chuyến. Đúng, truyền lệnh thiên hạ các châu. Đem tất cả tinh hồn ngọc tu luyện đằng sau bột phấn. Đều vận chuyển đến phong hải bên này. Việc này muốn bí mật tiến hành. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta dùng. Cũng không thể biết là ngươi dùng. Chỉ là đơn thuần làm tới liền tốt. Ở ngoài thành mở ra một phiến lớn địa phương. Chuyên môn dùng để trang bột phấn. Nhớ kỹ là thuần túy nhất tinh hồn ngọc bột phấn. Không thể có tạp chất. Tốc độ nhanh nhất. Đúng. Bạch Vân Đoá nhận được mệnh lệnh. Lại là không hiểu ra sao. Nhưng lực chấp hành độ lại là không lời nói. Trước tiên liền động tác đứng lên. Ra lệnh một tiếng. Các nơi tinh thuẫn cục. Quân đội. Còn có cửu trọng thiên các cao thủ. Đồng thời hành động. Càng nhiều càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Không được có bất kỳ tạp chất gì pha tạp trong đó. Chậm nhất xế chiều ngày mai trước đó. Đưa đến phong hải trên tay của ta. Sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn thấy nhóm đầu tiên. Xế chiều ngày mai, ta muốn nhìn thấy ngàn vạn tấn tinh khiết bột phấn. Không cho phép bại lộ là ta nhu cầu. Mệnh lệnh giữ bí mật cấp bậc. SSS. Tiết lộ người. Giết không tha. Một đạo mệnh lệnh. Toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc. Tức thời lâm vào người hô ngựa gọi, gà bay chó chạy tường hỗn loạn trạng thái bên trong. Riêng phần mình thành thị khó gặp quyền cao chức trọng rất nhiều đại nhân vật. Tất cả đều phi nước đại đi ra ngoài. Giống như lửa thiêu mông phát ra mệnh lệnh. Tất cả dung lượng lớn nhẫn không gian. Trắng trợn thu nạp, tạc đạn nở hoa đồng dạng. Phóng tới thành thị các nơi. Nhất là các đại học. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.